Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 19:19, giao ước phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đây là bản tin về đột kích tòa tháp. Đây là một con số đáng chú ý khi chỉ trong vòng chưa đầy 7 năm kể từ khi tòa tháp tiếp theo xuất hiện. Chúng ta đã đi đến được tầng thứ 50 của tòa tháp này rồi. Đây thật sự là một thành tựu đáng được công nhận đối với các hộ mệnh giả khi lúc trước. Từ năm 2010 cho đến 2021 mới có một nhóm người leo lên được tới tầng thứ 50 của một tòa tháp. Vậy mà giờ đây chỉ từ năm 2023 cho đến năm nay, 2027 mà chúng ta đã lên được tới tầng thứ 50 của một tòa tháp thì quả thực là một kỷ lục. Vâng, và sau đây chính là buổi phỏng vấn trực tiếp đến nơi của tất cả những hộ mệnh giả. Xin tổng đài hãy nối máy cho chúng tôi. Ở phía bên kia, hàng loạt những đài truyền hình, những nhà báo, những người bảo vệ đang đứng xung quanh. Những chiếc camera luôn được quay về phía họ, cũng như tiếng của những máy ảnh chụp hình đời mới luôn luôn được hướng về phía họ. Vâng, và đứng kế bên tôi đây chính là đội trưởng của đội Guardian. Đội hộ mệnh giả sẽ đột kích tầng thứ 50 của ngày hôm nay. Xin chào anh ạ. À vâng, thì xin chào tất cả mọi người, tôi là Aizawa Saota. Biệt danh là bức tường thép và là đội trưởng của đội Guardian. Xin chào mọi người. Thì hôm nay chúng tôi Guild Dragon đã tổ chức sự kiện đánh thẳng vào tầng thứ 50 của tòa tháp như phía trước mọi người thấy. Và tôi cũng đảm bảo rằng không chỉ riêng tôi mà còn những đồng đội của tôi, khán giả đang xem qua điện thoại, màn hình và những chương trình phát sóng trực tiếp cực kỳ phấn khích với chuyện này. Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Thì anh nghĩ chuyến tiến công này sẽ thành công chứ? Vâng, chắc chắn, vì chúng tôi đã tập hợp những hộ mệnh giả thuộc cấp B trở lên để tiến công cho sự kiện này. Cho nên chắc chắn chúng tôi sẽ thành công thôi. Aizawa khẳng định một cách đầy mạnh mẽ và nam tính. Vâng, chắc chắn sẽ là như thế. Rồi tất cả mọi người, đã tới thời điểm đó rồi. Hôm nay tất cả chúng ta ở đây là để lập nên lịch sử, lập nên kỷ lục mới, cho nên mọi người hãy xài hết toàn bộ sức mạnh đi nhá. Tôi, Aizawa, xin thề trước tên của mình sẽ vận hành cuộc chiến thật tốt và đem lại vinh quang cho tất cả chúng ta. Giờ tất cả mọi người, cùng đi lập nên lịch sử nào. Aizawa nói lớn trước toàn bộ camera và những phương tiện truyền thông. Rõ. Vinh quang này là thời cơ cực tốt để giành lại tất cả mọi thứ đáng lẽ đã thuộc về mình từ trước. Cho nên hôm nay ta sẽ chiến đấu hết mình. Aizawa nghĩ thầm trong bụng. Và cứ như thế, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đã trôi qua. Thưa quý vị, theo như phía trực tiếp ghi nhận được thì đã ba tiếng trôi qua, tức là ở bên trong tòa tháp đã hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ cuộc chiến này chật vật hơn so với những gì chúng ta nghĩ rồi. Nhưng đừng lo, bọn họ là người của Guild Dragon mà. Tôi nghĩ bọn họ sẽ ổn thôi. Vâng, chuyện đó là chắc chắn rồi. Trong những người phóng viên, dẫn chương trình, nhà báo đều tin rằng bọn họ sẽ đem về kỷ lục mới cho thế giới, thì bên trong đó chỉ còn đúng một mình Aizawa còn sống, nhưng không thể nói là khỏe mạnh được khi tâm trí của anh đã bẻ hoàn toàn. Giờ đây anh chỉ quỳ ở dưới đất chờ chết. Những thành viên khác thì mỗi bộ phận của mỗi người trong số đoàn hộ mệnh giả một nơi. Toàn bộ họ đều đã chết một cách đau đớn nhất, và phía trên bầu trời, sấm chớp và hơi thở của một con quái vật hình rồng khổng lồ với ánh mắt đỏ máu đang vang vọng khắp nơi trong tầng thứ 50, và nó đang nhìn thẳng vào Aizawa. Không, không, không, không, tôi chưa muốn chết, làm ơn, tôi chưa muốn chết, tôi phải sống, tôi phải sống, làm ơn, làm ơn, làm ơn. Và rồi sau một tích tắc, Aizawa giờ đây chỉ còn là cát bụi. Các người còn chẳng là gì so với ta nữa. Hy vọng nữ hoàng sẽ thích điều này. Con rồng nói rồi sau đó bay vào đám mây đen và biến mất. Đồng thời những sinh vật người thằn lằn ở dưới mặt đất cũng từ từ đi vào cánh rừng ẩm ướt và biến mất. Cách chương.